Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, đánh đúng là hắn. Ta hiện tại lấy lão sư danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, không cho phép đánh nhau nữa. Lăng Tiết Di cả giận nói. Cái này hỗn đản lúc trước vừa tới ngày đầu tiên liền đem trường học làm gà bay chó chạy. Đem một vòng người đánh một lần. Còn hại chính mình lúc trước kém chút bị cái kia cái gì. Hiện tại vừa trở về lại muốn cùng người đánh nhau. Nhất định chính là một cái suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi phi Thiên Ngô Công. Nàng bây giờ nghĩ giết Yến Phong tâm đều có. Yến Phong gãi đầu một cái nói. Vậy được rồi. Người đi tìm cái kia Tô cái gì. Đúng rồi. Gọi Tô vô dụng. Chỉ cần hắn không còn khiêu chiến ta. Ta liền không đánh khung. Lăng Tiết Di sững sờ. Tô Thành Dũng là học viện thể dục người. Là không về nàng quản. Lại nói. Chính quy võ học giao lưu. Nhân viên nhà trường chẳng những không cấm. Ngược lại còn rất đề sướng. Nàng muốn cho Tô Thành Dũng từ bỏ khiêu chiến. Vậy căn bản liền không khả năng. Vậy ngươi liền đợi đến tươi sống bị đánh chết a. Lăng Tiết Di hung hăng dậm chân một cái. Giận đùng đùng rời đi. Nữ sinh trong túc xá. Là cô gái líu ra líu díu trò chuyện. Một cái tóc ngắn mỹ nữ nói. Thấm nhi ngươi biết không? Nghe nói tứ đại ác nhân đã trở về. Muốn cùng thể viện cái kia Tô vô dụng đánh nhau. Đến lúc đó chúng ta đi xem một chút đi. Tiêu Thấm Nhi khinh thường nói. Tô vô dụng cũng dám đi khiêu chiến tên hỗn đản kia. Không biết tự lượng sức mình. Tóc ngắn mỹ nữ sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Thấm Nhi, cái kia Tô vô dụng mặc dù rất vô dụng. Nhưng nói thật ra, xác thực công phu rất tốt. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy cái kia Yến Phong nhất định sẽ thắng. Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Tiêu Thấm Nhi lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Ai sẽ nhận biết cái kia xú lưu manh? Lấy bổn tiểu thư thân phận hắn cũng xứng nhận biết ta. Cái này nhấc lên. Cái kia tóc ngắn mỹ nữ liền càng thêm nghi ngờ. Nói. Làm sao ngươi thật giống như đối với Yến Phong oán khí thật nặng giống như. Thật sự không biết. Thật sự không biết, thực thực không biết, thực thực không biết. Bên cạnh một cái vóc người sôi động nữ hài cười nói. Không biết liền không biết nha. Đến lúc đó chúng ta đi nhìn xem. Tốt nhất cái kia tứ đại ác nhân xác thực rất lợi hại. Cái kia Tô vô dụng suốt ngày đi theo Thấm Nhi phía sau cái mông truyền. Ta nhìn đều phiền, tốt nhất cắt ngang chân. Cũng đã không thể chạy tới nơi này. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên không nói. Trong lòng thoáng có chút lo lắng. Cái kia Tô vô dụng nàng rất quen thuộc. Từ đại nhất liền bắt đầu theo đuổi nàng. Công phu xác thực cực kỳ tốt. Nếu là đem tên hỗn đản kia đánh hư làm sao bây giờ? Ta nhổ vào. Tên hỗn đản kia ghê tởm như vậy. Tốt nhất đánh chết hắn. Không đúng. Hai người đều không là đồ tốt. Lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận liền tốt nhất rồi. Yến Phong ba người tùy tiện dọn dẹp một chút ký túc xá. Liền đổi một bộ quần áo. Sau đó lái Ferrari tiến về Hỗ Hải Học Viện âm nhạc. Trên đường đi ngao gào không thôi. Quá lạp phong. Đến học viện âm nhạc. Ba người đi sau khi xuống xe. Lập tức phát hiện người chung quanh ánh mắt không đồng dạng. Kỳ thật ba người mặc rất phổ thông. Yến Phong lại thay đổi cái kia một thân lớn quần cọc cùng dép lê. Nhưng là không ai dùng khinh bỉ ánh mắt. Tất cả đều là ước ao ghen tị. Thậm chí còn có không ít tự nhận là lớn lên không sai nữ sinh hướng bên này vứt mị nhãn. Đem ngực nắm thật chặt. Váy ngắn đi lên sách. Hận không thể không mảnh vải che thân lộ ra. Yến Phong nghiêm mặt lớn lên. Mẹ, nguyên lai tán gái nhi đơn giản như vậy. Đại gia, đợi chút nữa lão tử liền trở về lại mua mấy chiếc xe. Một ngày đổi một cỗ, mở bất quá liền đấm vào chơi. Lăng Thiết Sơn nhìn thấy một cái hai mắt nóng bỏng mỹ nữ. Lập tức đi tới, nói, các huynh đệ, ta mùa xuân đến rồi. Các ngươi nên để làm chi đi thôi. Tiểu Mẫn, ta tới, ngươi ở chỗ nào? Ta tại cửa ra vào đây, ta tìm không thấy đường. Nếu không ngươi tới tiếp ta đi, tốt, ta chờ ngươi. Đồng Bân cho hắn bạn gái gọi điện thoại. Con hàng này nơi đó là tìm không ra đường. Chủ yếu là xe không để cho mở đi vào. Nếu là đi vào, hiện tại nữ trước mặt bằng hữu cơ hội lộ mặt chẳng phải phao thang sao? Yến Phong hung hăng rất khinh bỉ con hàng này một phen. Đi một mình vào trường học, nói không chừng còn có thể tới một lần diễm ngộ. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên nghe thấy có một cái thanh âm quen thuộc hô. Ca, Yến Phong xoay người liền thấy Lam Hiểu Lam đứng ở cách đó không xa một mặt ngạc nhiên nhìn xem. Hắn, sau lưng còn đi theo một đám nam sinh, gương mặt cực nóng, vừa nhìn liền biết là người theo đuổi. Trong khoảng thời gian này Lam Hiểu Lam vẫn luôn đi theo Lang Tiết Tâm lan lộn. Thiên Lang đại tiểu thư là cái mua sắm cuồng. Đi theo nàng Lam Hiểu Lam không ít kiếm tiện nghi. Hiện tại đổi lại một thân xinh đẹp thời thượng váy ngắn. Thoạt nhìn càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Yến Phong vỗ đầu một cái. Lam Hiểu Lam đã sớm nói nàng tại học viện âm nhạc đến trường. Bản thân dĩ nhiên thẳng đến sơ sót. Lam Hiểu Lam chạy tới. Ôm Yến Phong cánh tay. Nói, ngươi làm sao sẽ tới nơi này à? Yến Phong ngượng ngùng cười cười. Nói, đương nhiên là tới thăm ngươi à? Lam Hiểu Lam hoài nghi hỏi. Thực, Yến Phong ưỡn ngực mướt. Khẳng định nói, vậy sao ngươi không gọi điện thoại cho ta để cho ta tới đón ngươi? Ta không phải nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha. Tin ngươi mới là lạ. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đói. Lam Hiểu Lam trợn trắng mắt, bất quá không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ cần có thể nhìn thấy Yến Phong, nàng liền khai tâm, tốt, hôm nay ta mời khách, người chính là muốn ăn thịt rồng đều được. Hai người kéo tay xuất hiện ở trong sân trường, lập tức gây nên một trận gợn sóng. Đây không phải là thanh âm Lam Hiểu Lam sao? Đáng chết, nàng kéo cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa là ai? Ta Tiểu Lam A. Nữ thần của ta a, tên hỗn đản kia, một đôi tặc nhãn ngắm loạn, vừa nhìn liền biết không là đồ tốt, ta muốn giết ngươi, ô ô, chấm ngoặc kép, hỗn đản, lại dám đến ngấp nghé nữ thần của ta, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Sau lưng những nam sinh kia từng cái lòng đầy căm phẫn, nhưng không ai dám chân chính động thủ, bọn họ đều cùng Lam Hiểu Lam từng có tiếp xúc. Nhưng là cho tới nay đều không ai có thể nói với nàng đến vượt qua ba câu nói. Trong đó cũng không thiếu có thân phận, có thân giá, lớn lên đẹp trai khí nam sinh. Mà cái này không biết cho tới bây giờ bể ra tiểu tử. Lớn lên đồng dạng, còn ăn mặc một cái lớn quần cọc cùng dép lê. Sao có thể cùng Lam Hiểu Lam thân thiết như vậy? Chẳng lẽ hai người có một chân? Nếu nói như vậy, nhất định chính là gà rừng xứng phượng hoàng. Thiên lý bất dung a. Ngay lúc này, một cái sắc mặt có chút âm trầm thanh niên đẹp trai dẫn mấy người cùng lớp đi tới. Chị Yến Phong nói ra, tiểu tử, đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra, bằng ngươi cũng xứng đụng nàng. Lam Hiểu Lam sắc mặt lập tức âm xuống dưới, nói, Tôn Tử Hào, ngươi đây là ý gì? Mẹ, danh tự bắt đầu rất có hài hước cảm. Tôn Tử Hào, Tôn Tử Tốt, Tôn Tử Hào lạnh lùng nói với Yến Phong, tiểu tử. Thức thời liền cút nhanh lên, cho ngươi 3 giây đồng hồ, rời đi Lam Lam, về sau không gặp lại nàng. Bằng không thì ta cam đoan ngươi không thể tứ chi kiện toàn rời đi nơi này. Yến Phong biết mình lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, rất lấy nữ hài tử ưa thích. Bị người ghen ghét hợp tình hợp lý. Đáng tiếc hắn tính tình không tốt. Lúc này liền híp hai mắt nói. Ta nếu là không đi đâu. Cái kia liền là chính ngươi muốn chết. Trách không được ta. Tôn Tử Hào nghiêm nghị nói. Ba. Yến Phong một bàn tay đập vào Tôn Tử Hào trên mặt. Lập tức đem hắn phiến một đầu mới ngã xuống đất. Té xuống đất Tôn Tử Hào bụng mặt sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Yến Phong nói đánh là đánh. Để cho hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Cả buổi mới tức giận quát. Ngươi một cái tạp chủng dám đánh ta. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này còn đứng ngay đó làm gì? Phế hắn cho ta. Đáng tiếc hắn vừa mới dứt lời. Một cái mang dép giấu chân tại trên mặt của hắn. Dẫm hắn nói không ra lời. Đi theo Tôn Tử Hào những người kia sắc mặt lập tức biến. Lập tức gào thét trên xuống. Phanh phanh phanh. Yến Phong đứng tại chỗ bất động. Tới một cái liền một đấm chùy đi lên. Vung lên trái đấm móc. Phải câu bánh. Những người kia nhao nhao ngã trên mặt đất kêu rên. Đứng ở một bên Lam Hiểu Lam hai tròng mắt đều nhanh đụng tới. Cái miệng nhỏ khả ái trương thành o hình. Nàng biết rõ Yến Phong có một bộ thân thủ tốt. Bởi vì nàng trước đó đã gặp. Nhưng lần này cũng quá khoa trương đi. Yến Phong cũng không có hạ trọng thủ. Không có thương cân động cốt. Bọn họ đau qua một đoạn thời gian về sau. Liền sẽ không sao. Lúc này, một cái cơ trí nam sinh lòng bàn chân bôi dầu nhanh chân chạy. Một mực chạy đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Tại một chiếc xe thể thao phía dưới hô. Đại tỷ, nhị tỷ lớn, các ngươi mau ra đây. Hào ca bị đánh. Cái gì? Một cái tịnh lệ nữ hài đem đầu từ cửa sổ lầu trên bên trên ló ra sau đó lại rụt trở về. Chỉ chốc lát sau, hai cái xinh đẹp nữ sinh mang dép liền chạy xuống lầu. Tiến vào xe thể thao ngươi. Hỏi, bọn họ ở đâu? Nam sinh kia gương mặt phiền muộn. Đại tỷ, biết rõ ngươi ưa thích lái xe. Nhưng là trường học liền như vậy lớn một chút nhi. Không cần thiết lái xe à. Bọn họ tại thao trường bên cạnh đâu? Lời còn chưa nói hết. Xe thể thao liền cùng một đầu sư tử nổi điên một dạng vọt ra ngoài. Dạy dỗ xong những người hầu kia. Yến Phong còn không hả giận. Dẫm lên dép lê đạp ở Tôn Tử Hào trên mặt. Nói. Người nói tên người bắt đầu tiện không tiện. Tôn Tử Hào. Vì sao không gọi Tôn Tử tốt? Ngày khác ta đổi cái danh nhi gọi ra ra tốt. Gặp mặt đánh chào hỏi. Ta liền thành ra ra ngươi. Chấm ngoặc kép, trông thấy Tôn Tử Hào bị trà đạp. Người vây xem đại bộ phận cũng là nhìn có chút hả hê biểu lộ. Xem ra ra hỏa này nhân duyên cũng không tốt lắm a. Nhưng người nhiều hơn nhìn Yến Phong ánh mắt lại là tràn đầy đồng tình. Mẹ, ngươi dám đối với ta như vậy? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi chờ ta, chỉ cần lão tử không chết. Ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Tôn Tử Hào bị dẫm lên mặt, lại một chút cũng không biết sợ hãi. Giống to, mẹ nó, ngươi là ai a? Ngươi không nói cho ta ngươi là ai? Ta làm sao biết ngươi là ai? Yến Phong bất kể tiểu tử này là ai, dưới lòng bàn chân dẫm càng mừng hơn. Một bên Lam Hiểu Lam sắc mặt lại là đột nhiên đại biến. Kéo lại Yến Phong cánh tay, nói, ca, không cần đánh, vì sao? Tiểu tử này không phải nghĩ có chủ ý với ngươi sao? Chỉ bằng hắn cũng muốn đánh ta Yến Phong muội muội chủ ý. Hắn cũng xứng sao? Yến Phong lớn tiếng nói. Nghe thấy lời này, Lam Hiểu Lam trong lòng đặc biệt xúc động. Nhưng vẫn là lôi kéo Yến Phong. Nói, ca, đừng đánh nữa. Ba hắn là Hỗ Hải thành phố thị trưởng. Yến Phong sững sờ, lớn như vậy một cái quan nhi. Không nghĩ tới lại nuôi một cái như vậy trương dương ngang ngược nhi tử. Để cho Yến Phong càng thêm tức giận. Dưới chân đột nhiên lại là dẫm mạnh. Mắng, thị trưởng con trai không nổi sao? Lão tử đánh liền thị trưởng thành phố nhi tử. Dầm dầm dầm, một trận máy tiếng gào thét nhanh chóng chạy tới. Chỉ thấy một cỗ xe thể thao cao tốc hướng bên này tới gần. Không cố kỵ chút nào người đi bên đường. Nhưng là người lái xe kỹ thuật điều khiển phi thường tốt. Như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Yến Phong nhíu mày. Vừa rồi bọn họ đến thời điểm. Rõ ràng nói ô tô không cho phép nhập trường. Chiếc xe này lại có thể ở trong sân trường bão táp. Xem ra chiếc xe này chủ nhân thân phận thật không đơn giản. Nhưng chiếc xe thể thao kia tới gần về sau. Yến Phong nhìn một chút chiếc xe thể thao kia dáng vẻ. Nhịn không được gãi đầu một cái. Nha, dạng này đều có thể gặp được. Thật đúng là kỳ tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.